Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, nhân từ. Vừa rồi xe ngựa mãnh lắc, ngay cả đồn trưởng đại nhân muội muội đều kém chút rớt xuống xe ngựa. Cái này nếu là truy cứu tới, sợ là mấy hài tử kia không thể thiếu chịu đựng dừng lại ra thịt nỗi khổ. Mấy đứa bé bị lão Yoen dọa đến run run một chút. Nhỏ nhất đứa bé kia trực tiếp khóc ra thành tiếng. Thật xin lỗi, đồn trưởng đại nhân. Ngay sau đó, một cái tuổi trẻ phụ nhân từ đằng xa chạy tới. Nàng vô ý thức ngăn tại bọn nhỏ trước người. Sợ hãi mà nhìn xem trên xe ngựa Willy một nhà. Có thể để cho lão Yoen tự mình lái xe. Tại phiên đậu đồn, cũng chỉ có mới tới đồn trưởng đại nhân một nhà. Ngươi là thế nào nhìn hài tử? Mau dẫn lấy mấy cái này tiểu quỷ lan đi. Không cần ngăn trở đồn trưởng đại nhân đường. Lão Yoen mặc dù là đang mắng người, nhưng là trên thực tế lại tràn đầy che chở chi ý. Nếu là Willy kịp phản ứng, đem mấy người trừng trị một phen. Già như vậy Yoen cũng bất lực. Phụ nữ trẻ luống cuống tay chân kéo lấy mấy đứa bé. Muốn mau mau rời đi nơi này. Chờ một chút, Willy đột nhiên mở miệng. Để lão Yoen cùng phụ nữ trẻ trong lòng run lên. Bọn hắn đang muốn chờ đợi tiếp nhận đồn trưởng đại nhân lửa giận. Đã thấy Willy từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đem con kia tàn tạ bóng ra nhặt lên. Phải chú ý an toàn. Willy đi đến nhỏ nhất đứa bé kia trước mặt. Ngồi xổm người xuống, đem cũ nát bóng ra đưa tới hắn trong tay. Đứa bé kia mở to hai mắt, nhìn về phía Willy, một câu cũng nói không nên lời. Phụ nữ trẻ sửng sốt một chút, vội vàng nói, tạ ơn ngài, nàng cho Willy bái, sau đó vội vàng mang theo mấy đứa bé rời đi. Lão Yoen thấy thế, đi hướng tiến đến, cảm kích nói, cảm ơn ngài nhân từ. Đồn trưởng đại nhân, nhân từ, Willy cười khẽ một chút, không có trả lời, tại cái này thế giới, bình dân làm quá lâu, trên thân thật sẽ sinh ra một loại nô tính, không bình đẳng chế độ nghiền ép lấy tất cả kẻ yếu. Căn bản không tồn tại tôn nghiêm loại này đồ vật, xe ngựa tiếp tục tiến lên, Willy không nói một lời, hắn nhìn xem ngay tại kiến thiết phiên đậu đồn. Trong lòng khắp bên trên suy nghĩ, Willy chỉ cho nên như vậy bình thản, chủ yếu là từ đối với hiện thực suy nghĩ. Sớm tại chạy đến phiên đậu đồn trên đường, Willy liền đã nghĩ kỹ đối với phiên đậu đồn định vị. Hắn không chỉ là muốn tại nơi này trồng ra đại lượng phiên đậu, hắn càng phải tại nơi này kiến thiết một mảnh chuyên thuộc về mình lãnh địa, thành lập được quyền uy của mình. Đây là tới gần thế giới chủ lưu thượng tầng thứ một bước. Làm một vi hình lãnh chúa, quản lý thủ hạ chủ yếu thông qua hai loại thủ đoạn. Một loại là dùng thô bạo thủ đoạn để đồn dân sinh ra e ngại. Một loại khác là thông qua nhân từ thủ đoạn thắng được đồn dân tôn trọng. Chỉ từ kết quả đến xem, kỳ thật cái trước càng phù hợp lập tức quyền lực thể chế. Đồng thời khiến người e ngại so khiến người tôn trọng càng thêm dễ dàng. Nhưng là Willy suy tư qua đi, vẫn là quyết định sử dụng trước lôi kéo thủ đoạn. Cũng không phải bởi vì Willy nhận lấy kiếp trước quan niệm ảnh hưởng. Dù sao tiến vào cái này thế giới đã vài ngày rồi. Hắn đã thích ứng cái này thế giới quy tắc. Căn bản không cần thiết đi tận lực dựa theo kiếp trước đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Chi cho nên biểu hiện được bình dị gần gũi, là bởi vì hắn đối với mình trước mắt tình trạng làm ra chính xác phân tích. Thân là phiên đậu đồn đồn trưởng, nếu là một mực ở tại phiên đậu đồn, mình sử dụng uy nghiêm quản lý phương pháp không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là, mình còn có được nam tước thân phận của binh, ngày sau chân chính ở tại phiên đậu đồn thời gian cũng không nhiều. Cái này thời điểm liền cần lách đến quản lý phiên đậu đồn. Thế nhưng là lách mặc dù là phụ thân của mình, nhưng lại không có chính mình thủ đoạn. Trước đó hắn chỉ là một cái phổ thông nông phu, nếu là tại quản lý phiên đậu đồn thời điểm, không thể nắm chặt thô bạo thủ đoạn phân tắc, liền sẽ gây nên bọn thủ hạ hỗn loạn. Mình cũng không phải quý tộc chân chính, có được vệ binh đến trấn áp người phản kháng. Nếu như đồn dân nhóm thật tại mình không có ở đây thời điểm bạo loạn, như vậy thụ thương vẫn là Velen người nhà. Cho nên, đối với Willy đến nói, nhân từ chỉ là một loại thủ đoạn, một loại lựa chọn, mà không phải một loại yêu cầu. Xe ngựa sóc này tiến lên, cuối cùng tại một cái mới tinh sân nhỏ trước ngừng xuống tới. Đồn trưởng đại nhân, ngài nhà mới đến, lão Yoen đem xe ngựa dừng lại, từ trên xe ngựa xuống tới. Đối Willy nói, Willy gật gật đầu, hướng về sân nhỏ nhìn lại. Chỗ này trụ sở so trước đó tại hương quả thôn nhà càng lớn hơn không chỉ hai lần. Sân nhỏ 10 phần rộng lớn, bên trong có 4 tòa nhà độc lập phòng ở, còn tu có gia súc cột. Tại sân nhỏ bên ngoài, còn xây một vòng tường đá, thật sự là quá tuyệt. Một mực giấu ở trên xe ngựa Velia trước hết nhất ôm vô ly nhảy xuống tới. Nàng vọt vào sân nhỏ, chỉ vào một kiện phòng ốc bên cạnh nơi hẻo lánh nói ra. Willy, chúng ta tại nơi này cho vô ly kiến tạo một cái mới tổ gấu. Có được hay không? Đương nhiên có thể, Willy đã nhìn ra. Hiện tại Velia trong lòng, vô ly mới là trọng yếu nhất. Đồn trưởng đại nhân, ta thay ngài chuyển đồ vật đi. Lão Yoen nói, Willy nhìn thoáng qua gầy còm lão Yoen. Lắc đầu, ngươi hồi đi thôi, chính chúng ta đến là được rồi. Lão Yoen còn muốn kiên trì, nhưng vẫn là không thể cố chấp qua Willy. Thế là liền cung kính cáo lui. Đều động, Velia, buông xuống kia gấu con non. Mau tới hỗ trợ, nói chuyện chính là Seven phu nhân. Trước đó ở trước mặt mọi người, nàng một mực không có ra mặt nói chuyện. Bây giờ đến người về sau, lại lần nữa khôi phục gia đình chủ mẫu tư thái. Nàng nghĩ rất minh bạch, nhi tử cùng trượng phu sự tình, nàng không nên nhúng tay. Nàng chỉ cần quản lý tốt cái gia đình này là được. Tại Seven phu nhân chỉ huy hạ, trên xe ngựa đồ vật bị rất nhanh chuyển vào phòng ốc. Mỗi người cũng đều chọn tốt riêng phần mình gian phòng. Bởi vì là sớm chuẩn bị, cho nên đồ dùng trong nhà đều tương đối đầy đủ. Tựu liền giường cũng đầy đủ có 3 tấm. Không cần lo lắng mới đến không có địa phương ngủ tình huống. Mặc dù đi đường là ngồi ở trên xe ngựa, nhưng là một đường phong trần mệt mỏi. Người một nhà vẫn là đều có chút mỏi mệt. Thế là Seven phu nhân không có nấu cơm, mà là đem sáng nay hương quả thôn các thôn dân đưa tặng đồ ăn coi như cơm trưa nuốt vào. Sau bữa cơm trưa, Seven phu nhân phụ trách tiếp tục chỉnh lý phòng ốc, mà Velia thì được sự giúp đỡ của Lech, tại cho vô ly tu kiến một cái càng lớn tổ gấu. Về phần Willy bản nhân, thì là lựa chọn đi ra ngoài, làm sơ tiền nhiệm đồn trưởng. Hắn cần sờ rõ ràng toàn bộ phiên đậu đồn tình huống. Đi tại phiên đậu đồn đường đất bên trên, Willy ống quần dính đầy bụi đất. Có lẽ hẳn là lấy trước ra một bộ phận tiền, cho phiên đậu đồn tu ra cái chỉnh tề mặt đường. Hiện tại mình trong tay có 500 mai kim ram. Khoản tiền lớn, lấy ra một bộ phận cho phiên đậu đồn sửa đường vẫn là rất nhẹ nhàng. Willy cũng không keo kiệt tại dùng mình tài sản riêng vì phiên đậu đồn làm kiến thiết. Dù sao toàn bộ phiên đậu đồn đều là mình. Đồn trưởng đại nhân, Willy còn chưa đi ra khỏi nhà mấy bước, liền thấy lão Yoen đâm đầu đi tới. Áo quần hắn ướt đẫm, mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung. Rõ ràng đã tại mặt trời đã khuất chờ mình đã lâu. Hoặc là nói, lão Yoen vì tùy thời chờ mình phân công, vừa rồi liền không có đi xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?